Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 66, giám sát. Nhị, hoắc, ta bị rắn rắn chắc, chắc giật nảy mình, bởi vì người đó xuất hiện bộ dáng quá quỷ dị. Hắn không có từ hình ảnh hai bên trái phải tiến đến, mà là giống làm qua chỉnh lý hoặc là hậu kỳ xử lý giống như. Hoàn toàn từ không trung giáng xuống, hắn cúi đầu đứng tại hình ảnh bên trong, trên vai nâng lên một cái bao tải, theo trong bao bố dấu vật hình dáng đến xem, bên trong rõ ràng nằm một người, mà bao tải tới gần bả vai phía dưới màu sắc rất sâu. Nhìn qua xem như máu tươi nhân nhiễm đi ra dấu vết. Người kia bả vai lúc lên lúc xuống hơi hơi rung động. Xem bộ dáng là tốn lực quá mạnh, vì lẽ đó dừng lại nghỉ ngơi một lát, ta nhìn chằm chằm màn hình, nhưng vào lúc này, người kia đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ta thấy được mặt của hắn, ta kém chút kêu thành tiếng, mặc dù vẻn vẹn lóe lên, nhưng bởi vì pixel rõ ràng, ta vẫn là nhìn cái rõ rõ ràng ràng, đó là một tấm không có huyết sắc. Hơn nữa nhìn không ra ngũ quan mặt, ta gặp qua người này, gặp qua hắn, hắn chính là ngày đó đập ta cửa sổ xe, hướng ta nhe răng cười cái kia không mặt nam nhân. Ta hít sâu một hơi, nhưng ngay tại điện thạch hỏa quang ở giữa, nâng lên Đỗ Vạn Thiên thi thể không mặt nam nhân đột nhiên hướng phía trước nhảy một cái hắn tốc. Độ cực nhanh, nhanh đến mức tại trên tấm hình đều tạo thành một đoàn chợt lóe lên bóng trắng. Theo bóng dáng lấy 1% giây hiện lên, trong video đã không có hắn cùng thi thể tung tích. Lâm Anh đưa tay cầm qua laptop, ta chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, còn tự tâm vì sợ mà tâm rung động thật lâu. Ta sợ hãi cũng không phải là trong video quỷ dị trang cảnh, mà là một kiện khác trong phòng các nữ nhân cũng không biết sự tình. Bọn họ kỳ thật cũng không biết, tự liền thẩm dụ cũng không biết, kỳ thật cái này không mặt nam nhân, đã sớm đem ta để mắt tới, còn có thẩm dụ, hắn đối thẩm dụ hẳn là cũng không có hảo ý. Ngày đó hắn tiềm phục tại ven đường trong bụi cỏ, đập xe của ta cửa sổ, nhưng cũng may về sau cũng không có làm cái gì quá kích cử động. Không quá đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa một loại cảnh cáo. Hắn đại khái nghĩ biểu đạt ý tứ tựu là, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta thời khắc đó ngay tại các ngươi bên người. Vì lẽ đó, khác quấy nhiễu ta, khác hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không, các ngươi căn bản không biết rõ đạo ta lại ở khi nào chỗ nào khởi xướng đột nhiên tập kích. Cổ đại thời điểm. Đối với bài binh bày trận, đao binh đụng vào nhau chiến đấu, kỳ thật các tướng quân lo lắng hơn hay là vô pháp biết trước thích khách cùng ám sát. Từ cổ chí kim, thích khách loại vật này mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng có khi lại thật có thể cải biến tiến trình của lịch sử. Nhật Bản chiến quốc thời điểm, giáp phỉ chi hổ Takeda Shingen tụ tập lực lượng, xua binh thượng lạc. Cùng trước điền, Tokugawa liên quân tại Tam Phương Nguyên hội chiến, đại bại liên quân, Tokugawa gia thống soái Gia Khang dọa đến chật vật trốn về Tân Tùng Thành. Thậm chí trên đường đi dọa đến cứt đái chảy ngang đều không hề hay biết. Chỉ có như vậy một cái lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Takeda Shingen. Lại ngoài ý muốn tại giã điền bên ngoài thành đêm thưởng tiếng sáo lúc. Bị Tokugawa gia tiểu tốt đánh lén đâm chết. Muromachi thời đại cuối cùng thọ hết chết già. Đối với có biết chính diện đối thủ, những cái kia không biết lực lượng thường thường càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, không mặt nam nhân xuất hiện, đối Lâm Anh cùng Dư Dĩ Thanh mà nói, chỉ là nhiều một đầu manh mối, mà đối với ta cùng thẩm dụ mà nói, là nhiều hơn một phần uy hiếp. Không quá bởi vì tai nạn xe cộ sau thẩm dụ thân thể không thể khống. Ta nghĩ đến không thể lại để cho nàng lo lắng, mà bảo hộ nàng là ta cho tới nay mộng tưởng. vì lẽ đó ta một mực không có nói cho Thẩm Dụ không mặt nam nhân sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền toái này, có thể là đến tột cùng làm như thế nào phòng bị những này khó lòng phòng bị uy hiếp đâu. Cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. Ta trong đầu bỗng nhiên toát ra như thế một cái suy nghĩ. Đúng a, cùng đầy đủ 24 giờ đề phòng, không biết rõ nơi nào đánh tới công kích. Này sao không khắp vung la võng, đem hắn theo trong bóng tối móc ra thị chúng đâu. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta hiện tại liền đem đã từng tao ngộ qua không mặt nam nhân sự tình nói cho bọn họ đâu? Ba cái nữ nhân nhìn ta không nói lời nào, đều cùng nhau nhìn về phía bên này. Ngôn lão sư có phải hay không bị hù dọa rồi? Dư Dĩ Thanh nói, ta vừa trông thấy gương mặt kia thời điểm, cũng giật nảy mình. Không, hắn muốn thật bị mặt hù đến. Không phải là loại vẻ mặt này, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình a? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết tình huống như thế nào? Lâm Anh quả nhiên liếc thấy thấu ta tâm lý hoạt động. Ta chút gật đầu, vừa muốn há miệng, muốn đem chính mình kia buổi tối đụng vào không mặt nam nhân sự tình nói ra. Có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Vẫn không thể nói a. Bởi vì việc này quan hệ đến Thẩm Dụ cùng Hoa Man trạng thái hoán đổi. Nếu như Lâm Anh tiếp tục hỏi, ta giải thích thế nào Thẩm Dụ không biết chuyện này đâu? Chẳng lẽ ta cùng với nàng kể, Thẩm Dụ tinh thần phân liệt, mỗi ngày không giờ đều sẽ biến thành một người khác sao? Mà, Thẩm Dụ cũng rõ ràng không muốn để cho ta tiết lộ chính mình bí mật này. Ta thế là nuốt ngụm nước bọt. Lại ngược lại lắc đầu nói, ta là cảm thấy, người này ngoại trừ mặt bên ngoài, tốc độ cũng rõ ràng khác biệt tầm thường quá nhanh, tạm thời không nói. Hắn đến tột cùng là thế nào đột nhiên nhập họa đây này? Ta vừa rồi một mực nhìn lấy hình ảnh, hắn không phải là theo hình ảnh bên trái tiến đến, cũng không phải theo bên phải tiến đến, liên quan tới cái này. Lâm Anh có chút tán thưởng nhìn ta, tựa hồ đối với ta phát hiện cái này chi tiết cảm thấy hài lòng. Chúng ta một tránh phân tích hình ảnh, phát hiện hắn là từ bên trên đột nhiên nhập họa, bởi vì tốc độ nhanh, hơn nữa cách lấy màn ảnh rất gần, vì lẽ đó màn ảnh hình như hắc màn hình một chút. Sau đó tự chuyển đến hắn rơi xuống đất thân ảnh. Vì lẽ đó nhìn tựa như khiêu tránh một dạng. Cái gì? Ta giật nảy cả mình. Theo giám sát thị giác đẩy ngược, cái này camera nên treo ở chỗ tương đối cao. Nếu như không mặt nam nhân từ bên trên nhập họa, chẳng lẽ hắn có thể vượt nóc băng tường hay sao? Chỉ sợ không chỉ là vượt nóc băng tường, hắn còn nâng lên một bộ chết trầm thi thể đây. Nếu là không mặt nam nhân có mạnh như vậy năng lực, này muốn chủ động xuất kích, đem hắn bắt tới đem ra công lý chỉ sợ cũng khó hơn. Ta sầu mi khổ kiểm địa khổ sở suy nghĩ lấy. Thẩm Dụ tựa hồ đã nhận ra dị thường của ta. Nàng dùng mũi chân tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá ta một chân. Cái này một chân nhắc nhở ta. Ta tranh thủ thời gian theo sáng điện thoại di động nhìn thoáng qua không tốt. Hiện tại đã nửa đêm 11 giờ 4 hơn 10 phút. Lại không kiếm cớ rời đi. Vạn nhất Thẩm Dụ tại trong cục cảnh sát thay đổi thân. Này hậu quả khó mà lường được. Ta đột nhiên đứng. Động tác này đem Lâm Anh cùng Tiểu Dư giật nảy mình. Cái kia đều khuya khoát. Ta muốn về nhà. Tự không chậm trễ các người nhanh chút tan việc. Dư Dĩ Thanh khanh khách cười ra tiếng. Ngôn lão sư, buổi tối hôm nay chính hảo đến phiên Lâm đội cùng ta trong đêm trực ban. Người cũng đừng quan tâm. Lâm Anh ngược lại tốt giống bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Ai nha, hai ta trực ban, thế mà đem hai người hơn nửa đêm gọi tới. Chậm trễ hai người chính sự. Sai lầm. Chính sự, cái gì chính sự, ta bị nàng nói đến sững sờ. Ha ha ha, Lâm đội nói đúng, ta đều quên Ngôn lão sư cùng Thẩm lão sư ngụ cùng chỗ. Tiểu Dư một câu đem ta nói đến mặt thoạt đỏ thoạt trắng, Thẩm Dụ sắc mặt cũng bá địa biến. Lâm Anh, ngươi có ý tứ gì? Mới vừa lên tới lúc ấy, nhìn tình huống đặc thù, ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Tốt tốt tốt, cô nãi nãi ta sai rồi. Mình không nói cái này tốt à. Chủ yếu là vừa phát hiện cái này video tình huống, ta suy nghĩ Thẩm lão sư cũng là cú mèo, cho nên muốn xin ngài tới tâm sự, nhìn xem bước kế tiếp đến tột cùng nên làm cái gì. Cái này tiểu khu giám sát đang tải theo Đỗ Vạn Thiên bị giết tiểu khu đến cây lau cầu vùng đất ngập nước trên đường. Đem manh mối này nắm chắc tốt, đoán chừng đối điều tra tổn hại thi thể sự kiện vô cùng hữu ích. Ta là thật ngóng trông Thẩm lão sư cho chúng ta chỉ điểm sai lầm đâu. Đương nhiên, nếu như ngài gấp đi về nghỉ, này ta nhưng lấy ngày mai lại nói. Lâm Anh nói ra lời nói này ta tựu sửng sốt, bởi vì đối với Thẩm Dụ mà nói, là cái càng thêm lựa chọn lưỡng nan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?